Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, ngài Tích Tích đánh người công năng đã thượng tuyến. Nghe thiên ngoại truyền đến thanh âm, Cổ Huyền cùng nhà mình lão cha liếc nhau, song song lộ ra im lặng biểu lộ. Đến, lần này cũng không cần hỏi, không cần giải thích. Khai thiên phủ ra hỏa này thanh âm, tin tưởng hơn phân nửa bàn thành đều nghe được a. Hàn Uyên chi chủ, Thiên Tôn. Mặc dù không biết Hàn Uyên chi chủ là cái thứ gì, nhưng Thiên Tôn cái đồ chơi này, nghe được người 89/10 hội đem cùng thân phận hoặc cảnh giới đối ứng đứng lên đi. Mà thân phận búa nhỏ đã kêu đi ra, đối phương là Hàn Uyên chi chủ, cho nên cái này Thiên Tôn, dĩ nhiên chính là một loại cảnh giới. Nhìn xem nhà mình lão cha im lặng biểu lộ, Cổ Huyền trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Chỉ là hiểu rõ về sau, Cổ Huyền trong lòng lại là một trận lo lắng. Làm hỗn độn chí bảo, khai thiên phủ cái này cấp sử thi trang bị uy lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng bằng mượn nó không cần chủ nhân điều khiển cùng hạt châu kia đánh khung dư ba liền có thể. Thanh Tam Thiên Thương hội cái kia bố trí xuống trùng điệp trận pháp chi nhánh phá hủy, uy lực của nó liền có thể thấy được lốm đốm. Mà bây giờ nghe nhà mình búa nhỏ trong lời nói ý tứ, rõ ràng là bị một cái gọi Hàn Uyên chi chủ ra hỏa cho đánh lén. Nhà mình búa nhỏ cái kia tức hổn hển thanh âm cơ hồ chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người. Nó bị thua thiệt, làm vì chính mình đầu một kiện cấp sử thi trang bị. Cổ Huyền còn thật lo lắng nhà mình búa nhỏ hội xảy ra vấn đề gì. Oanh, ngay tại Cổ Huyền sinh lòng lo lắng thời điểm, thiên ngoại truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Tại cái này va chạm bên trong, thời không đều phảng phất muốn vỡ vụn. Màn trời phía trên xuất hiện một bộ cảnh tượng kỳ dị. Một con khổng lồ không biết mấy ngàn vạn dặm cự trưởng hoành không chộp tới, như muốn đem khai thiên phủ cùng cái kia hạt châu màu tím cùng nhau bắt đi. Mà tại bàn tay lớn này khép lại trên đường, dường như cảm ứng được nguy cơ, cái kia màu tím hạt châu nhỏ quả quyết từ bỏ cùng khai thiên phủ ở giữa qua. Quanh thân tản mát ra màu tím sương mù, đem khai thiên phủ cùng mình song song bao phủ, che chở mà bắt đầu. Khai thiên phủ cũng biết lúc này không phải nội đấu thời điểm. Tại hạt châu nhỏ che chở ở mình thời điểm bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Một đạo hư ảo búa ảnh từ hư ảo dần dần chuyển hóa làm chân thực. Sau đó không ngừng phóng đại. Ông. Cự trưởng khép lại ở giữa, đem khai thiên phủ cùng màu tím hạt châu nhỏ đều đặt vào lòng bàn tay phạm vi. Ngay tại cự trưởng sắp khép kín đem khai thiên phủ cùng hạt châu bắt đi thời điểm, màu tím hạt châu nhỏ uyển chuyển từ quang chặn lại cái kia bàn tay lớn khép lại xu thế. Khai thiên phủ nhờ vào đó liền hội ấp ủ lực lượng. Tại cự trưởng phá hủy màu tím hạt châu nhỏ phòng ngự trước đó rốt cục một kích thành hình. Bá. Như thái sơ ánh sáng phá vô biên hỗn độn, khai thiên phủ một búa trừ ra, bàn tay khổng lồ kia bị sinh sinh vỡ vụn ra một đao đại dọa người lỗ hổng. Hạt châu màu tím lôi cuốn lấy khai thiên phủ từ lỗ hổng kia bên trong bay ra. Khai thiên phủ một búa bổ ra cự trưởng dư thế chưa hết, càng hướng vô tận hỗn độn chỗ lan tràn, phủ quang những nơi đi qua, vô biên hỗn độn bị từ đó xé rách. Hỗn độn phân âm dương, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, lại ở trong hỗn độn mở ra một mảnh độc lập thiên địa. Mảnh này độc lập trong thiên địa âm dương làm bạn mà sinh. Địa phong thủy hỏa thuận thế mà lên, giống như tại hướng về nhất phương thế giới chân thật diễn hóa. Chỉ là cuối cùng chỉ là một búa uy lực, còn chưa đủ lấy chân chính đem thiên địa khai ích, tại phủ quang qua không lâu sau. Hỗn độn lực áp bách dưới thanh chọc nhị khí đoàn tụ. Hỗn độn chi khí tái sinh. Tại hỗn độn chi khí tác dụng dưới, địa phong thủy hỏa mẫn diệt. Một cái tân thế giới hình thức ban đầu thoáng qua biến mất không còn. Nhìn xem cái này giống như khai thiên tích địa một màn. Cổ Huyền hai mắt kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Cả người có chút thần bất thủ xá. Thẳng đến khai thiên phủ khóc thiên hô địa tiếng kêu truyền đến, mới đem hắn kéo về thực tế. Chủ nhân, cứu mạng a. Bá. Đang tiếng kêu truyền đến tiếp theo một cái chớp mắt, Màu tím hạt châu nhỏ lôi cuốn lấy Khai Thiên Phủ phá vỡ không gian rơi xuống cổ Huyền trong tay. Chủ nhân, Hàn Uyên chi chủ, cái này tiểu ma cà bông thừa búa chi uy. Cũng dám đánh lén ta. Chủ nhân ngài muốn giúp ta xuất khí à? Không thanh tên kia đánh hắn mẹ đều không nhận ra hắn đến. Ta Khai Thiên Phủ nuốt không trôi khẩu khí này. Cổ Huyền, bên cạnh màu tím hạt châu nhỏ phụ họa tại cổ Huyền bên người trên dưới lay động. Giống như là tại gật đầu bình thường. Thừa dịp chúng ta đánh khó hòa giải thời điểm xuất thủ đánh lén. Hàn Uyên chi chủ quá không biết xấu hổ. Cổ Huyền, chủ nhân, màu tím hạt châu nhỏ cùng Khai Thiên Phủ tự quyết định. Lại chậm chạp không có đạt được cổ Huyền đáp lại. Khai Thiên Phủ ong ong chấn động hai lần. Hướng cổ Huyền truyền lại không hiểu cảm xúc. Cổ Huyền cười khổ một tiếng. Một tay quả một cái ở Khai Thiên Phủ cùng màu tím hạt châu nhỏ. Khai Thiên A, ngươi xem thật kỹ một chút chủ nhân nhà ngươi ta, Khai Thiên Phủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Cổ Huyền, ta mẹ nó năm nay mới 15 tuổi A. Khai Thiên Phủ, màu tím hạt châu nhỏ. Người chủ nhân kia A. Ta không thể cứ tính như vậy. Hàn Uyên chi chủ đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Không đem hắn đánh cho mẹ hắn đều không nhận ra hắn đến. Về sau truyền đi chúng ta gánh không nổi người này a. Cổ Huyền, nếu không ngươi nói cho ta biết một cái, ta phải đánh thế nào? Khai Thiên Phủ, người chủ nhân kia a. Nếu không dạng này, liền ngài trước đó đem ta tạc tỉnh loại kia phù. Trong tay ngươi còn có không? Đến cái mấy trăm ngàn chương nhất lên dẫn nổ cho ta cung cấp năng lượng. Ta Khai Thiên Phủ vài phút gọi Hàn Uyên chi chủ quỳ xuống hô ba ba. Hạt châu nhỏ không vui. Phi, là hô mụ mụ. Hô ba ba. Hô mụ mụ. Cổ Huyền. Khai Thiên. Người nói là Tử Tiêu Thần Lôi. Khai Thiên Phủ điểm một cái lưỡi búa. Không sai. Liền là đồ chơi kia. Đồ chơi kia năng lượng dùng rất tốt. Đến cái mấy trăm ngàn chương. Hoàn toàn có thể ta thỏa thích phát huy hoàn toàn uy lực. Nhất định có thể đánh Hàn Uyên chi chủ kêu ba ba. Màu tím hạt châu nhỏ rung động ầm ầm lấy. Tử Tiêu Thần Lôi. Không cần mấy trăm ngàn. Cho ta đến bên trên 10.000 khỏa Tử Tiêu Thần Lôi năng lượng. Ta có thể thanh con này phá búa cùng Hàn Uyên chi chủ cùng một chỗ đánh gọi mẹ. Cổ Huyền. Vô ý thức nhìn một chút hệ thống thương thành. Cổ Huyền thấy được bọn chúng muốn Tử Tiêu Thần Lôi phù. Một chương màu tím phù triện. Bên trong phong ấn một đạo Tử Tiêu Thần Lôi. Lôi đình lướt qua. Hỗn nguyên phía dưới vạn vật không còn. Giá bán. 10.000 hoàn khố giá trị mỗi tấm. Hạn lúc đánh gãy bên trong. Chấm ngoặc kép. Cổ Huyền. Một chương 10.000. Vẫn là chiết khấu giá. Chiết khấu giá 1.000.000 tấm mình vậy mua không nổi a. Huống chi Khai Thiên Phủ tên phá của này nếu là mấy trăm ngàn chương. Cái kia liền có hơn 5.000 tấm. Đủ không? Khai Thiên Phủ, màu tím hạt châu nhỏ. MMP, chúng ta nói đúng là nói mà thôi. Người thật là có. Khụ khụ chủ nhân a. 5.000 tấm uy lực không đủ a. Liền đem hắn đánh khóc đều làm không được. Nói lời này thời điểm Khai Thiên Phủ trong lòng cái. Kia hoàng, đừng nói thanh Hàn Uyên chi chủ đánh khóc. Không bị người ta cho đánh khóc hắn liền thắp nhang cầu nguyện. Vừa mới hắn cùng hạt châu cái kia tiểu biểu nện đều bạo phát toàn lực. Cũng chỉ là khó khăn lắm từ trên tay người ta trốn về đến tốt a. Nghe Khai Thiên Phủ ngữ khí. Cổ Huyền một trận hồ nghi. Người mẹ nó vừa mới nói muốn đánh người ta quỳ xuống kêu ba ba thời điểm cũng không phải như thế. Cái ngữ khí a. Còn có hạt châu kia. Người chớ núp. Ái chà chà. Ngay tại ta trong lòng bàn tay đâu. Ngươi lại chui vào trong còn có thể trốn được con mắt ta không thành. Ngay tại cổ Huyền cùng Khai Thiên Phủ bên này giao lưu thời điểm. Thiên ngoại hỗn độn phá vỡ. Một đạo vĩ ngạn bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đạo này bóng dáng lẳng lặng đứng ở trong hỗn độn. Chung quanh cuồng bạo hỗn độn chi khí càng không có cách nào tới gần đủ quanh thân vạn trượng bên. Trong, để cho người ta nhìn đến mà sinh lòng nghiêm nghị. Cái kia bóng dáng xuất hiện về sau, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói lời nào nhìn xem phía dưới đám người, bị cái kia đạo bóng dáng ánh mắt đảo qua người. 010 cảm giác hô hấp khó khăn, như là bị tiền sử hung thú để mắt tới bình thường. Có một loại sinh tử không tại bàn tay mình nắm cảm giác. Liền phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mình liền hội trong nháy mắt tan thành mây khói vài bình thường. Chênh lệch, hoàn toàn không thể đền bù chênh lệch. Đến loại trình độ này, trong lúc này chênh lệch tựa hồ đều đã không phải là số lượng đủ khả năng đền bù. Thậm chí Cổ Huyền cũng hoài nghi, mình tựa như Khai Thiên Phủ nói tới như thế thật lấy ra mấy trăm ngàn tử tiêu thần lôi phù. Duy nhất một lần dẫn bạo về sau có thể hay không làm bị thương cái này đứng tại thiên ngoại thanh âm. Nên làm cái gì? Đối đầu cặp kia băng lãnh tựa hồ có thể đem người linh hồn đông cứng bóng dáng. Cổ Huyền trong lòng một trận bối rối. Hệ thống đại lão, gia hỏa này nếu như muốn đại khai sát giới, người có thể ngăn được không? Đứng trước tuyệt cảnh, Cổ Huyền trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến liền là tìm kiếm nhà mình hệ thống đại lão che chở. Mà hắn vấn đề vừa mới hỏi ra, liền trực tiếp đạt được khẳng định đáp án. Như giết chó, Cổ Huyền, hệ thống đại lão bá khí a. Như giết chó, lúc nào, đối mặt thiên tôn khủng bố như vậy tồn tại, mình cũng có thể có nói ra những lời này lực lượng. Đợi đến cái kia một ngày, mình vậy nhất định phải giống bây giờ cái này cái gì Hàn Nguyên chi chủ như thế đi trang bước. Đến lúc đó trang bức giá trị còn không phải từ từ đến. Xét thấy chủ ký sinh ở vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng bên trong. Hệ thống làm ra khẩn cấp biện pháp. Tích tích đánh người công năng sớm thượng tuyến. Tích tích đánh người công năng bên trên khung. Thành công. Lần đầu sử dụng hưởng thụ giảm 10% ưu đãi. Mong đợi chủ ký sinh sử dụng. Tích tích đánh người. Cổ Huyền hai mắt sáng lên. Danh tự này nghe xong liền không giống như là cái chính kinh phi phi. Danh tự này nghe xong liền là cái rất cho lực mua bán a. Nghe danh tự này ý tứ, đây chính là hệ thống đại lão giúp mình đánh người đặc thù phục vụ công năng a. Nghĩ như vậy, Cổ Huyền ánh mắt lúc này rơi xuống tích tích đánh người chức năng này phía trên. Phàm cảnh, 100 hoàn khố giá trị mỗi điểm. Thần thông cảnh, 1000 hoàn khố giá trị mỗi điểm. Luân hồi cảnh, 10000 hoàn khố giá trị mỗi điểm. Trường sinh cảnh, 100000 hoàn khố giá trị mỗi điểm. Hỗn nguyên cảnh, 1 triệu hoàn khố giá trị mỗi điểm. Thiên đạo cảnh, 10 triệu hoàn khố giá trị mỗi điểm. Thiên đạo cảnh về sau phía dưới là một nhóm im lặng tuyệt đối. Tựa hồ biểu thị đằng sau còn có cảnh giới cao hơn. Chỉ là tạm thời còn chưa mở thả. Mà tại im lặng tuyệt đối về sau, là một hàng chữ nhỏ. PS, tích tích đánh người công năng lần đầu bên trên khung. Hạn lúc giảm 10% ưu đãi. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than, ngọa tào. Đây chẳng phải là nói mình vận dụng thiên tôn cảnh tích tích đánh người công năng. Một phút đồng hồ mới thu phí 1 triệu hoàn khố giá trị. Cổ Huyền vô ý thức liếc qua mình số dư còn lại. Còn có hơn 500 vạn đâu. Đây chẳng phải là liền là nói mình có thể dùng 5 phút đồng hồ thiên đạo cảnh tích tích đánh người. Công năng, dựa theo hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nguyên tắc. Chớ nói 5 phút đồng hồ. Coi như 1 phút đồng hồ cũng có thể đem cái này Hàn Uyên chi chủ cho đánh thành chó a. Dù sao đều là thiên tôn ân. Không đúng rồi. Hệ thống đại lão, hỗn nguyên liền hỗn nguyên. Thiên tôn liền thiên tôn. Ngài cái này lấy ra cái thiên đạo cảnh là cái gì quỷ? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.